Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 94, nếu ngươi muốn chết, đưa các ngươi đi, U Sơn Nhàn, ngày sau ta nhất định phải giết ngươi. Sau khi hoàn thành kiểm tra, Diệp Thần Phong ánh mắt lóe lên một tia phong mang, cúi đầu theo đám người đi vào Bắc Lĩnh Thành, nơi này kiến trúc khác lạ, và được canh phòng đặc biệt nghiêm ngặt. Diệp Thần Phong mạo hiểm tiến vào Bắc Lĩnh Thành là vì hắn muốn đến Đại Tuyết Sơn cách đó vạn dặm. Theo tấm da dê hắn có được, bên trong Đại Tuyết Sơn có băng tâm tuyền, một loại linh thủy có tác dụng tôi luyện thân thể, nếu tìm được băng tâm tuyền, hắn sẽ có cơ hội tu luyện luyện tạng cảnh đến Đại Thành, nâng cao thực lực bản thân. Tuy nhiên, Đại Tuyết Sơn quá xa xôi so với Tử Kim Quốc, hắn chỉ có thể vào Bắc Lĩnh Thành, chuẩn bị bỏ tiền mua một con linh thú huyết mạch, ngựa kim huyết có thể đi nghìn dặm một ngày. Tất cả cửa hàng bán tọa kỵ ở Bắc Lĩnh Thành đều đóng cửa. Diệp Thần Phong tìm kiếm cả nửa ngày, đi khắp Bắc Lĩnh Thành, phát hiện trước các cửa hàng bán tọa kỵ đều có người của thân đồ gia tộc canh giữ. Không chỉ ngựa kim huyết, mà ngay cả tọa kỵ thông thường cũng không mua được. Để bắt ta, U Sơn Nhàn đã nhờ thân đồ gia tộc giúp đỡ, thật là chu đáo. Diệp Thần Phong liếc nhìn những cao thủ của thân đồ gia tộc đang trấn giữ các cửa hàng bán tọa kỵ, bỏ qua ý định mua ngựa, đi bộ về phía Tựa Hải biên giới. Thân đồ hành, sao hắn lại xuất hiện ở đây? Khi Diệp Thần Phong đến cửa ải biên giới của Bắc Lĩnh Thành, hắn nhìn thấy thân đồ hành mất một cánh tay phải, sắc mặt u ám, đang đứng ở đó, thả hồn lực kiểm tra từng người đi qua, kiểm tra bằng linh hồn, không ngờ bọn chúng lại nghĩ ra cách này để tìm ta. Diệp Thần Phong sát khí dâng trào, liếc nhìn thân đồ hành, lặng lẽ vận chuyển Phệ Hồn Quyết, thu liễm khí tức của bản thân, cúi đầu bước đi, ngươi, đứng lại. Diệp Thần Phong vừa đi được hai bước, đột nhiên thân đồ hành hét lớn một tiếng, khiến Diệp Thần Phong sững người, ngẩng đầu lên. Hắn thấy thân đồ hành đang giữ chặt tay một cô gái mặc váy lụa màu xanh lá. Dáng người cao ráo, xinh đẹp, trong mắt hắn lóe lên vẻ thèm thuồng. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Con gái ta phạm tội gì mà ngươi bắt nó? Nhìn ánh mắt dâm đãng của thân đồ hành, cha của cô gái mặc váy xanh, một phú thương làm ăn lâu năm ở Bắc Lĩnh Thành, sắc mặt đại biến, có chút bối rối hỏi. Làm gì? Ta nghi ngờ hắn là tội phạm quan trọng mà thân đồ gia tộc đang truy nã. Thân đồ hành cười lạnh nói. Làm sao có thể? Con gái ta lần đầu đến Bắc Lĩnh Thành. Sao lại là tội phạm mà thân đồ gia tộc truy nã? Ngươi nhất định nhận nhầm người. Phú thương lớn tiếng giải thích. Có nhận nhầm hay không? Sau khi kiểm tra sẽ biết. Thân đồ hành lộ ra một nụ cười dâm đãng, không để ý đến sự phản đối của cô gái mặc váy xanh. Kéo mạnh cô ấy về phía một cái lều. Xin, xin ngươi thả con gái ta. Chỉ cần ngươi thả nó, ta có thể cho ngươi tiền. Rất nhiều tiền. Phú thương thấy thân đồ hành kéo con gái mình đến lều, biết hắn muốn làm gì, lập tức nhào tới, khổ sở cầu xin. Các hộ vệ của phú thương vì sợ hãi các cao thủ thân đồ gia tộc, không ai dám đến giúp. Mẹ kiếp, ngươi cút đi, lại làm phiền ta, ta muốn mạng của ngươi. Cánh tay bị Diệp Thần Phong chém đứt đã làm cho tâm hồn thân đồ hành trở nên vặn vẹo. Hắn đạp phú thương ngã xuống đất, hung tợn uy hiếp. Phụ thân, cô gái mặc váy xanh thấy cha mình đau khổ, nước mắt không kìm được tuôn rơi, làm ướt khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Đồ xúc sinh, ngươi không chết tử tế được. Cô gái mặc váy xanh tuyệt vọng mắng, cứ gọi đi, cứ hô đi, lát nữa ta sẽ khiến ngươi gọi lớn hơn, kêu lớn hơn nữa. Nhìn vẻ đẹp của cô gái, thân hình gợi cảm, đôi chân dài thẳng tắp, thân đồ hành cảm thấy tà hỏa trong lòng bốc lên, hận không thể lập tức đè nàng xuống để phát tiết. Ôi, cô nương tốt đẹp như vậy, lại sắp bị trà đạp, tên kia thật là xúc sinh, chỉ riêng ngày hôm nay, hắn đã làm nhục ba cô gái rồi. Tuy rằng những người vây xem phẫn nộ, nhưng bọn họ sợ hãi các cao thủ của thân đồ gia tộc, tức giận mà không dám nói gì, chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Thân đồ hành, ngươi càng sống càng lùi. Khi cô gái mặc váy xanh sắp bị thân đồ hành kéo vào lều, chịu đựng hành vi đồi bại của hắn, đột nhiên một giọng nói trầm thấp như sấm rền vang lên bên tai hắn. Ai? Nghe thấy tiếng sấm bên tai, thân đồ hành biến sắc, nhìn về phía một nam tử mặc áo vải bố, sắc mặt hơi vàng vọt nhưng trên người tỏa ra khí tức nguy hiểm. Ngươi là ai? Thân đồ hành con ngươi co lại, cảnh giác hỏi. Ngươi không phải đang tìm ta sao? Sao ta đứng trước mặt ngươi mà ngươi lại không nhận ra? Diệp Thần Phong cải trang lộ ra nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt sâu thẳm ánh lên ánh nhìn sắc bén như dao. Ngươi là Diệp Thần Phong? Thân đồ hành sững người, kinh hãi nhìn hắn, linh hồn thú lập tức xuất hiện. Chúc mừng ngươi, trả lời đúng rồi. Diệp Thần Phong mỉm cười, cả người đột nhiên nghiêng về trước, biến thành một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt thân đồ hành đang kinh hãi. Sau một khắc, một đạo kiếm quang như ngân hà xẹt qua trước mắt thân đồ hành. Trước khi hắn kịp phản ứng, một kiếm bổ vào cánh tay trái của hắn, dễ dàng phá vỡ phòng ngự, chém rơi cánh tay của hắn. Lập tức, máu tươi phun trào từ chỗ cụt tay, khiến thân đồ hành kêu gào thảm thiết. Sống giờ chết giờ, chết. Đoạn kiếm xuất hiện trên tay Diệp Thần Phong, theo một nhát chém, lưỡi kiếm sắc bén xẹt qua đầu thân đồ hành, giết hắn ngay tại chỗ. Mọi chuyện ở đây giao cho ta, các ngươi mau trốn đi. Giết chết thân đồ hành trong nháy mắt, Diệp Thần Phong nhìn cô gái mặc váy xanh toàn thân dính máu, sắc mặt trắng bệch, lên tiếng thúc giục, cảm tạ ân công, chúng ta đi. Phú Thương vội vã bỏ dậy, nói cảm ơn rồi kéo cô con gái chưa hoàn hồn chạy trốn khỏi Bắc Lĩnh Thành. Tam thiếu gia chết rồi. Nhìn thấy thân đồ hành ngã trong vũng máu, đầu và thân tách rời, các cao thủ của thân đồ gia tộc đều sợ hãi, cảm thấy mọi chuyện như trong mơ, còn ngơ ra làm gì, mau bắt hắn lại. Một cao thủ của thân đồ gia tộc tỉnh táo lại, lớn tiếng quát mắng, dẫn theo mười mấy người xông vào tấn công Diệp Thần Phong. Nếu các ngươi muốn chết, ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Diệp Thần Phong trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo, cầm đoạn kiếm nghênh chiến, từng đạo kiếm khí xông thẳng lên trời, kiếm thế kinh khủng, nghiền nát các hồn kỹ lao đến, sức mạnh khủng khiếp khiến mọi người kinh hãi. Rất nhanh, mặt đất ở cửa ải biên giới đã nhuốm máu, trở thành một chiến trường đẫm máu, những cánh tay, chân bị chặt đứt khiến nơi này trở thành một địa ngục trần gian. Chương 95, đỉnh phong nhất kiếm, không ổn, Diệp Thần Phong này thực lực quá mạnh, chúng ta không cản được hắn, nhanh báo cho nhị gia, để nhị gia mang người đến hỗ trợ. Tuy nhân số chiếm ưu thế, nhưng Diệp Thần Phong có lực công kích quá kinh người, kiếm sắc bén không ngừng phá hủy các đòn tấn công của bọn họ, thu gặt sinh mạng của bọn họ. Rất nhanh, phòng tuyến của bọn họ đã bị Diệp Thần Phong xé toạc một chỗ hổng. Chỗ hổng vừa bị xé rách, Diệp Thần Phong cũng không đột phá vòng vây để rời đi. Hắn xoay người tại chỗ, từng đạo kiếm sắc bén như đuôi khổng tước xòe ra, hướng bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt, lại có bốn gã cao thủ thân đồ gia tộc mất mạng dưới kiếm thế công kích. Thân thể bị kiếm quang chém lìa, ngã xuống vũng máu bất động, ngay lúc Diệp Thần Phong thi triển thế tiến công như lôi đình, điên cuồng tàn sát các cao thủ thân đồ gia tộc, khiến bọn họ kinh sợ, đều lùi về phía sau. Một tiếng chim hót chói tai vang lên, một vật thể màu đen nhánh, mắt sắc bén như dao, cánh giang rộng hơn 5 thước, một con hắc điêu chớp động đôi cánh khổng lồ, như một đạo hắc quang nhanh chóng bay tới, mà trên lưng hắc điêu, còn có một trung niên nam tử sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, mặc trường bào màu đen, tay cầm một thanh trường thương màu đỏ lửa, trên người tỏa ra cảm giác áp bức mạnh mẽ. Hắc Ngọc Điêu nhìn con hắc điêu đang bay tới, Diệp Thần Phong lộ vẻ vui mừng ngoài ý muốn, hắn hiện tại thiếu nhất chính là một con tọa kỵ như Hắc Ngọc Điêu. Có thể bay lâu, tốc độ cực nhanh, Diệp Thần Phong, ngươi dám giết đệ tử thân đồ gia tộc ta, ta muốn mạng của ngươi. Nhìn hơn 20 người của thân đồ gia tộc, bao gồm thân đồ hành, ngã trong vũng máu, mất mạng, nhị gia chủ thân đồ Chi Mệnh, một cường giả ba cấp thú tướng, chỉ cảm thấy lửa giận ngút trời xông thẳng lên óc, hắn thả người nhảy xuống từ lưng Hắc Ngọc Điêu, tay cầm trường thương nóng rực, đâm về phía Diệp Thần Phong. Ba cấp thú tướng, cảm nhận được thực lực của thân đồ Chi Mệnh, Diệp Thần Phong thoáng cảm thấy có chút vướng víu. Nhưng Hắc Ngọc Điêu hắn nhất định phải có được, chỉ khi giết chết thân đồ Chi Mệnh, hắn mới có cơ hội cướp được Hắc Ngọc Điêu. Kiếm thế, Diệp Thần Phong đột ngột quát lên, khí thế trên người bùng nổ, dâng lên kiếm thế rót vào đoạn kiếm, khiến bề mặt đoạn kiếm phủ một lớp kiếm quang sắc bén. Một kiếm nghênh đón, thương mang và kiếm thế đan xen vào nhau, nhất thời tạo ra ánh lửa rực rỡ, các đòn tấn công sắc bén làm không khí xung quanh bị xé rách. Đặng đặng, cứng rắn chống đỡ một kích của thân đồ Chi Mệnh, thân thể Diệp Thần Phong bị chấn lùi hai bước. Chân hắn lún sâu vào lòng đất, để lại hai vết chân sâu hoắm. Ngược lại, thân đồ Chi Mệnh cũng không chiếm được bao nhiêu lợi thế. Cánh tay cầm trường thương nóng rực tê dại, toàn thân khí huyết kịch liệt cuộn trào. Sao có thể, lực công kích của hắn sao lại đáng sợ như vậy? Cảm nhận được cảm giác tê dại từ cánh tay truyền đến, trong lòng thân đồ Chi Mệnh nổi lên sóng gió kinh hoàng. Hắn không thể chấp nhận được việc Diệp Thần Phong, một người chỉ có cảnh giới lục cấp huyễn thú sư, lại có lực công kích ngang tài ngang sức với mình. Kiếm thế, một đạo kiếm thế khiến trời đất rung chuyển trào dâng trong thân thể Diệp Thần Phong. Từng tiếng kiếm reo chói tai không ngừng vang lên, suy, không khí bị một kiếm của Diệp Thần Phong xé rách, kiếm thế hòa vào kiếm quang, một kiếm đâm về ngực thân đồ Chi Mệnh, phá, con người thân đồ Chi Mệnh co rút lại, một hạt tử lớn xuất hiện trên người hắn, tăng phúc hồn lực lên đến đỉnh điểm, đâm ra một thương với uy lực cực mạnh, thương này của thân đồ Chi Mệnh mang theo thế núi sông hùng vĩ. Đòn tấn công sắc bén vẽ một vết rách giữa không trung, va vào kiếm quang của Diệp Thần Phong, châm chọc, hai đòn tấn công lớn chạm vào nhau, nhất thời khơi dậy ngàn tầng sóng, lực phản chấn mạnh mẽ làm mặt đất rung lên, trên tường thành kiên cố xuất hiện những vết nứt lớn, không ngừng lan rộng, quá mạnh, thực lực của hai người này quá mạnh, chỉ dư chấn thôi đã đánh tan nát tường thành kiên cố rồi. Đúng vậy, không biết người kia từ đâu xuất hiện, lại có thể đánh nhau kịch liệt với thân đồ Chi Mệnh mà không hề yếu thế. Di hình huyễn ảnh, không thể đạt được ưu thế áp chế trong giao chiến trực diện. Diệp Thần Phong lập tức thay đổi chiến thuật. Dưới chân hắn, hư quang lóe lên, trong nháy mắt biến thành một đạo tàn ảnh tốc độ, áp sức thân đồ Chi Mệnh, phát động tấn công sắc bén, để làm bị thương thân đồ Chi Mệnh, mỗi kiếm của Diệp Thần Phong đều ngưng tụ lực công kích đến cực hạn. Thêm vào đó, kiếm thế biến ảo, kiếm quang vô cùng sắc bén, vẽ lên người thân đồ Chi Mệnh những vết thương, máu tươi không ngừng chảy ra, thú hồn ngưng giáp, nhận ra kiếm thế đáng sợ, thân đồ chi mệnh lập tức điều khiển linh hồn thú ngưng tụ thành khôi giáp, bao phủ toàn thân, chống lại đòn tấn công sắc bén của Diệp Thần Phong, vô ảnh thương pháp, một thương đâm ra, trường thương nóng rực trong tay thân đồ chi mệnh phát ra ánh sáng chói mắt. Thương mang sắc bén phun ra nuốt vào, bao phủ cả không gian, không có kẽ hở, 7 vạn cân lực, đối mặt với đòn tấn công vô ảnh thương mang của thân đồ chi mệnh. Diệp Thần Phong nâng sức mạnh của bản thân lên đến đỉnh, cầm đoạn kiếm chứa đựng 7 vạn cân lực để phản kích. Mẹ nó, tiểu tử này là quái vật hình người sao? Lực lượng cơ thể sao lại biến thái như vậy? Thân đồ chi mệnh thấy Diệp Thần Phong dùng sức mạnh phá thương mang, liên tục hóa giải thế công của mình, lộ vẻ khó tin, tuy nhiên, sự thể hiện vượt trội của Diệp Thần Phong càng khiến thân đồ chi mệnh quyết tâm giết hắn bằng mọi giá. Thân đồ chi mệnh tin rằng, nếu hôm nay không giết được Diệp Thần Phong, thì ngày tàn của thân đồ gia tộc sẽ đến, đi tìm chết đi. Thân đồ chi mệnh nghiến răng, rót toàn bộ hồn lực vào trường thương nóng rực, đâm ra một thương như trẻ tre, hướng thẳng vào ngực Diệp Thần Phong. Suy, ngực Diệp Thần Phong trúng một thương của thân đồ chi mệnh, nhưng mặt hắn không lộ ra bất kỳ vẻ đau đớn nào, cũng không có máu chảy ra. Không ổn, là tàn ảnh. Thân đồ chi mệnh kinh hãi, cảm nhận được nguy hiểm mãnh liệt từ phía sau, bản năng xoay người lại, đâm một thương hồi mã, muốn bức lui Diệp Thần Phong. Kết thúc, dù một thương này của thân đồ chi mệnh rất đáng sợ, nhưng Diệp Thần Phong không hề tránh né, mà là đón đỡ bằng một kiếm. Kiếm này là đỉnh phong nhất kiếm của hắn, kết hợp kiếm thế, sức mạnh cơ thể mạnh nhất, cùng với hồn lực trong huyết đàn thần bí, một kiếm bổ ra, Diệp Thần Phong như hòa là một với đoạn kiếm trong tay. Người và kiếm là một, một kiếm này có thể nói là hoàn hảo. Suy, một đạo kiếm quang màu đỏ máu xé gió, phá tan thú hồn ngưng giáp, lướt qua người thân đồ chi mệnh, chém hắn thành hai nửa, chết ngay tại chỗ. Diệp Thần Phong tung ra đỉnh phong nhất kiếm, giết chết thân đồ chi mệnh, nhưng bụng hắn cũng bị thương do thương hồi mã của thân đồ chi mệnh. Máu tươi không ngừng chảy ra, trong thời khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong không để ý đến vết thương ở bụng, hai chân mạnh mẽ bật lên, như một thanh kiếm tuyệt thế, lao thẳng lên trời, rơi xuống lưng Hắc Ngọc Điêu đang bị kiếm thế trấn áp. Liều mạng vỗ cánh muốn bay lên cao. Đi, Diệp Thần Phong phóng ra kiếm thế mạnh mẽ, đánh vào người Hắc Ngọc Điêu, ép bọn nó vỗ cánh bay lên, biến mất ở phía chân trời xa xăm. Chương 96, bị kỳ thị, rốt cuộc cũng đến Đại Tuyết Sơn, bị kiếm thế của Diệp Thần Phong cưỡng ép, Hắc Ngọc Điêu gần như tiêu hao hết sinh mệnh, không ngừng nghỉ bay 5 ngày 5 đêm, cuối cùng cũng đến được Đại Tuyết Sơn mênh mông, tuyết trắng xóa, nhìn thế giới tuyết trắng trước mắt, những ngọn núi băng cao vạn trượng, Diệp Thần Phong lấy cuộn da dê ra từ túi càn khôn, đối chiếu với khung cảnh xung quanh. Tuy nhiên, Đại Tuyết Sơn trải dài hàng ngàn dặm, mà cuộn da dê trong tay Diệp Thần Phong không phải là bản đồ địa hình toàn cảnh Đại Tuyết Sơn, mà chỉ là bản đồ của một khu vực tên là Băng Linh Phong. Muốn tìm được Băng Tâm Tuyền, nhất định phải tìm được Băng Linh Phong, nhưng Đại Tuyết Sơn quá rộng lớn, mênh mông vô bờ, việc tìm thấy Băng Linh Phong không hề dễ dàng. Hai, chỉ có thể xuống dưới thử vận may thôi. Diệp Thần Phong vỗ một chưởng vào đầu Hắc Ngọc Điêu, ra lệnh cho nó xuyên qua gió tuyết, đáp xuống mặt tuyết trắng xóa. Ngay khi Diệp Thần Phong nhảy xuống, Hắc Ngọc Điêu vỗ cánh mạnh mẽ, tạo ra một cơn gió lốc, rồi bỏ chạy. Suy, một đạo kiếm khí sắc bén xé toạc không khí lạnh giá. Diệp Thần Phong không để Hắc Ngọc Điêu có cơ hội báo tin, chém một kiếm vào đầu nó, giết chết nó. Sau khi giết Hắc Ngọc Điêu, Diệp Thần Phong rút đoạn kiếm ra, nhanh chóng phân tách xác nó, cắt lấy vài miếng thịt cho vào túi càn khôn làm lương thực, rồi tiến vào Đại Tuyết Sơn mênh mông tuyết trắng. Làm thế nào mới có thể tìm được Băng Linh Phong đây? Diệp Thần Phong bước đi trên lớp tuyết dày, đi hơn một giờ trong Đại Tuyết Sơn, phát hiện cảnh sắc xung quanh rất giống nhau, việc tìm được vị trí được đánh dấu trong cuộn da dê quá khó khăn. Tuy nhiên, Băng Tâm Tuyền cực kỳ quan trọng, nếu có thể tìm được, hắn sẽ có cơ hội tu luyện luyện tạng cảnh đến đại thành, xây dựng nền tảng tu luyện vững chắc nhất, để tấn công cảnh giới nhất cấp thú tướng. Trời sắp tối rồi, phải tìm chỗ qua đêm thôi. Diệp Thần Phong đi thêm vài canh giờ trong Đại Tuyết Sơn, thấy trời ngày càng tối, những tiếng thú gầm trầm thấp vang vọng, hắn bước nhanh hơn để tìm chỗ nghỉ chân. Khi Diệp Thần Phong đi vào một khu rừng cây phủ đầy tuyết, ở sâu trong rừng, hắn bất ngờ phát hiện một đống lửa trại đang bốc cháy, như một ngọn đèn dẫn đường trong bóng tối. Ở đây lại có người. Diệp Thần Phong nhìn đống lửa trại đang cháy xa xa, thoáng chần chừ, rồi cất bước đi đến. Khi đến gần hơn, Diệp Thần Phong nhìn thấy ba người đang ngồi bên đống lửa, quay nướng một con hươu nhỏ. Nhìn trang phục và cách ăn mặc của họ, ba người này có lẽ xuất thân từ một gia tộc. Ai đó, một tiếng quát khẽ vang lên, người đàn ông trung niên mặc áo da thú trắng, để râu đen, trên ngực đeo trang sức hình đồ đằng, sắc mặt hơi biến đổi, phóng ra khí tức mạnh mẽ. Nghe tiếng quát lớn của người đàn ông trung niên, hai cô gái trẻ tuổi đeo trang sức hình đồ đằng lập tức cảnh giác. Thú hồn mờ ảo xuất hiện trong cơ thể mềm mại của các nàng. Ba vị chớ trách, ta chỉ là đi ngang qua, thấy lửa trại nên mới đến đây. Diệp Thần Phong mỉm cười, chậm rãi đi tới, hữu hảo nói, thấy gương mặt trẻ tuổi của Diệp Thần Phong và cảm nhận được thực lực lục cấp huyễn tú sư của hắn. Người đàn ông trung niên thoáng thở phào nhẹ nhõm, hừ, một mình ngươi là lục cấp huyễn tú sư, cũng dám đi lại ở Đại Tuyết Sơn vào ban đêm, ta thấy ngươi thật sự là không muốn sống nữa. Cô gái mặc áo khoác lông hồ trắng, trên cổ có đeo trang sức hình đồ đằng, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, nhưng lại lộ ra vẻ điêu ngoa, không chút khách khí nói, Viện Nhi, đừng nói lung tung. Cô gái còn lại mặc áo khoác ngoài màu đen, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh xảo, quát lên, rồi áy náy nói, muội muội ta không có ác ý, các hạ đừng để ý. Không sao, Diệp Thần Phong lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, Đại Tuyết Sơn này đầy rẫy nguy hiểm, một mình ngươi xông vào đây, quả thật có chút nguy hiểm. Người đàn ông trung niên quan sát Diệp Thần Phong vài lần, nhỏ giọng nói, hai, ta trước đây có được một tấm bản đồ kho báu của Đại Tuyết Sơn, nên muốn đến đây thử vận may, không ngờ Đại Tuyết Sơn này lại lớn như vậy. Nói rồi, Diệp Thần Phong lấy cuộn da dê ra, muốn cho ba người xem để nhận biết vị trí băng linh phong. Bản đồ kho báu Đại Tuyết Sơn, dù ba người thực lực không mạnh, nhưng họ đều là người của gia tộc ở gần Đại Tuyết Sơn. Nghe rất nhiều truyền thuyết về Đại Tuyết Sơn, trong đó có truyền thuyết về kho báu, đưa ta xem thử. Cô gái tên Viện Nhi sinh ra hứng thú với bản đồ kho báu trong tay Diệp Thần Phong. Có chút điêu ngoa giật lấy, trải ra trên mặt đất để xem, Viện Nhi từ nhỏ đã bị làm hư, tiểu huynh đệ bỏ qua cho. Người đàn ông trung niên nhìn Viện Nhi có chút vô lý. Áy náy nói, không sao, Diệp Thần Phong lắc đầu, sắc mặt bình thản nói, tiểu huynh đệ, nếu không ngại thì hãy đến đây ngồi đi, buổi tối là thời điểm nguy hiểm nhất của Đại Tuyết Sơn. Ngươi một mình ở ngoài, thực sự có chút nguy hiểm, người đàn ông trung niên hào hiệp nói, vậy ta không khách khí. Diệp Thần Phong cũng không phải người khách sáo, hơn nữa hắn thực sự muốn dò hỏi xem ba người có biết vị trí băng linh phong hay không. Nên đi đến bên đống lửa, khoanh chân ngồi xuống mặt tuyết. Ta tên Hạ Phong, nhị cấp thú tướng, hai vị này là muội muội ta, Hạ Viện và Hạ Lâm, các nàng đều là nhất cấp thú tướng. Sau khi Diệp Thần Phong ngồi xuống, người đàn ông trung niên giới thiệu, Phong Trần, một tán tu, Phong Trần, người chắc chắn tấm bản đồ này là bản đồ kho báu. Hạ Viện phát hiện cuộn da dê không có gì đặc biệt. Vị trí băng linh phong được đánh dấu trên đó cũng chưa từng nghe qua. Nên nghi ngờ hỏi, người bán tấm da dê này cho ta nói rằng, đây chính là bản đồ kho báu Đại Tuyết Sơn. Diệp Thần Phong gật đầu nói, mua. Hạ Viện nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt kỳ thị, cô cơ bản xác định tấm bản đồ kho báu trên tay Diệp Thần Phong là giả. Phong đại ca, không biết huynh có nghe qua băng linh phong chưa? Diệp Thần Phong không để ý đến ánh mắt khinh bỉ của Hạ Viện. Mở miệng hỏi, không có, chúng ta chưa từng nghe qua băng linh phong. Hạ Phong lắc đầu nói, tuy nhiên, Đại Tuyết Sơn này rất rộng lớn, có lẽ sâu trong tuyết sơn có băng linh phong thật, rốt cuộc băng linh phong ở đâu? Xác định ba người Hạ Phong không biết vị trí băng linh phong. Diệp Thần Phong lộ vẻ thất vọng. Một lần nữa cất cuộn da dê vào túi càn khôn, Phong Trần, sáng mai, ba người chúng ta sẽ tiếp tục thâm nhập Đại Tuyết Sơn. Nếu ngươi không ngại, có thể đi cùng chúng ta, nhà đông người sẽ có điều chiếu cố. Hạ Phong nhiệt tình mời, đại ca, tại sao chúng ta lại phải mang theo một tên ăn bám chứ? Nếu gặp nguy hiểm, hắn có thể giúp được gì? Hạ Viện có chút bất mãn nói, căn bản không muốn giữ Diệp Thần Phong ở bên cạnh, yên tâm, sáng mai ta tự sẽ rời đi, xác định ba người không biết vị trí băng linh phong. Diệp Thần Phong tự nhiên không muốn lãng phí thời gian với bọn họ. Thản nhiên nói, ba vị, ta hơi mệt chút, qua bên kia nghỉ ngơi. Nói xong, Diệp Thần Phong đi về phía một gốc cây cổ thụ bị tuyết đọng làm cong lưng. Khoanh chân ngồi dưới tán cây điều tức nghỉ ngơi. Hừ, không biết điều, tuy Hạ Viện không muốn Diệp Thần Phong đi theo, nhưng việc Diệp Thần Phong thẳng thừng từ chối lại khiến hắn vô cùng khó chịu. Càng nhìn Diệp Thần Phong càng thấy không vừa mắt, cả đêm trôi qua rất nhanh, lúc tờ mờ sáng, Diệp Thần Phong, người mà thân thể đã bị một lớp tuyết dày bao phủ, đột nhiên mở đôi mắt đang nhắm chặt, với khả năng nhận biết linh hồn nhạy bén, hắn cảm nhận được có một gã thú tướng cấp 3 đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ. Chương 97, ta không muốn lưu mạng chó cho ngươi. Hạ Phong, không ngờ lại là các ngươi, thật là trùng hợp, không biết lần này các ngươi thu hoạch thế nào, có hái được linh thảo quý hiếm gì không? Trong năm hơi thở, một gã nam tử đầu trọc, mặc áo khoác da thú, vóc người dị thường khôi ngô, đạp trên lớp tuyết dày, xuất hiện trước mặt ba người Hạ Phong, nói với giọng điệu không mấy thiện ý, "Hắc Nhai." Nhìn nam tử khôi ngô trước mắt, sắc mặt ba người Hạ Phong đại biến, nhất là Hạ Viện và Hạ Lâm, hai nàng càng sợ hãi đến run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi, ba người không ngờ rằng ở Đại Tuyết Sơn hoang vu này, lại đụng phải kẻ tử địch, đưa túi càn khôn của các ngươi cho ta, có lẽ ta tâm tình tốt sẽ tha cho các ngươi. Hắc Nhai không ngừng nhìn quét ánh mắt nóng bỏng lên thân thể tràn đầy sức sống thanh xuân của Hạ Viện và Hạ Lâm, nói với giọng điệu không có ý tốt, "Hắc Nhai, ngươi đừng quá đáng, dù Hắc Nhai thực lực hơn xa bọn họ, nhưng Hạ Phong biết nếu bản thân lùi bước thì kết cục sẽ càng thảm hại hơn. Nên cố gắng lên tiếng mạnh mẽ, cái gì mà sinh khí, nếu như ta ở trước mặt ngươi xé rách y phục của các nàng, thưởng thức tư vị tuyệt vời của các nàng, ngươi có thể tức chết không? Hắc Nhai phách lối nói, ngươi đừng có làm bậy, nếu ngươi dám tổn thương ta, cha ta nhất định sẽ giết ngươi, báo thù cho chúng ta. Bắt gặp ánh mắt nóng bỏng của Hắc Nhai, Hạ Viện sợ đến mặt trắng bệch, không còn vẻ đanh đá thường ngày, lắp bắp cảnh cáo, chờ ta chơi chán các ngươi rồi thì sẽ giết, ai biết các ngươi chết ở trong tay ta. Hắc Nhai nhếch mép cười lạnh, như thể đã hoàn toàn nắm chắc sinh tử của ba người. Nhưng các ngươi cứ yên tâm, trước khi chết, ta sẽ cho hai người các ngươi trải nghiệm tư vị tuyệt đẹp nhất của nhân sinh, để kiếp sau cũng không quên được cái cảm giác muốn sống mà không được, muốn chết cũng không xong này. Nói xong, Hắc Nhai đắc ý cười ha hả, buồn cười lắm sao? Ngay lúc Hắc Nhai chuẩn bị động thủ, một giọng nói trầm thấp truyền đến tai hắn. Diệp Thần Phong gạt lớp tuyết dày trên người, chậm rãi đứng dậy, từng bước đi tới, lại thêm một tên tìm chết. Tuy Hắc Nhai giật mình vì không phát hiện sự tồn tại của hắn, nhưng khi cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong chỉ ở cảnh giới huyễn thú sư cấp 6, Hắc Nhai lộ vẻ chẳng đáng, hoàn toàn không xem hắn ra gì. Phong Trần, chuyện này không liên quan đến ngươi, mau đi đi. Hạ Phong ôm quyết tâm phải chết, không muốn liên lụy Diệp Thần Phong, nhưng ngay khi hắn vừa quát Diệp Thần Phong rời đi thì đột nhiên ngây người trước cảnh tượng trước mắt, đến nỗi không thể nói hết câu. Siêu, một bóng đen với tốc độ nhanh như chớp xẹt qua mặt tuyết, trong nháy mắt đã đến gần Hắc Nhai. Sau một khắc, một đạo kiếm quang kinh thiên từ người Diệp Thần Phong bùng phát, như một thanh thần kiếm từ cửu thiên giáng xuống, xé toạc mặt tuyết dày, chém về phía Hắc Nhai, người đang hơi biến sắc mặt vì bất ngờ. Suy, thân thể phòng ngự của Hắc Nhai bị phá, một vết chém sâu hoắm thấy cả xương trắng xuất hiện trên ngực hắn. Lượng lớn máu tươi không ngừng chảy ra, nhỏ xuống mặt đất, vô cùng chói mắt, nếu không phải bản năng của Hắc Nhai kịp thời lùi lại, đồng thời huy động toàn bộ sức mạnh của linh hồn thú để phòng ngự thì đạo kiếm quang đầy kiếm thế kinh người này đã đủ sức chém hắn làm đôi. Hắc Nhai này dù là thú tướng cấp 3, nhưng thực lực của hắn so với thân đồ chi mệnh vẫn yếu hơn không ít. Chỉ một kiếm chém bị thương Hắc Nhai, Diệp Thần Phong đã cơ bản đoán được thực lực thật sự của hắn. Cái gì? Ba người Hạ Phong ngây người nhìn Diệp Thần Phong chậm rãi bước đến giữa làn kiếm khí, trong mắt như nhìn thấy quỷ. Mẹ nó, ngươi dám làm ta bị thương? Hắc Nhai không thể chấp nhận được việc bị một huyễn thú sư cấp 6 như Diệp Thần Phong chém bị thương, phát ra tiếng gầm giận dữ không thể kiềm chế. Một con hắc báo ẩn hiện, hóa thành khôi giáp, bao phủ lấy thân thể đang bị thương của hắn. Hắn vội vã vỗ túi càn khôn, một thanh trọng kiếm nặng nghìn cân, mặt kiếm đầy những ám văn màu vàng, đạt đến đẳng cấp trung phẩm linh khí, xuất hiện trong tay. Trọng kiếm, thấy vũ khí trong tay Hắc Nhai, mắt Diệp Thần Phong lập tức sáng lên. Hắn là người tu luyện cả hồn lẫn thể, đang rất cần một thanh trọng binh, và thanh trọng kiếm trong tay Hắc Nhai chính là thứ hắn cần nhất lúc này. Các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, mau rời khỏi đây. Diệp Thần Phong lớn tiếng quát ba người Hạ Phong đang há hốc mồm, giục bọn họ nhanh chóng rời đi, chúng ta sẽ giúp ngươi cùng nhau đối phó hắn. Hạ Phong lấy ra một thanh khai sơn đại đao có uy lực lớn, chuẩn bị giúp Diệp Thần Phong đối phó Hắc Nhai. Không cần, đối phó hắn một mình ta là đủ, các ngươi ở lại sẽ làm ta phân tâm. Thôi, đừng nói nhảm nữa, mau đi đi. Diệp Thần Phong ra lệnh không cho phép cự tuyệt. Vậy được rồi, ngươi hãy cẩn trọng. Hạ Phong nhìn Diệp Thần Phong, người mà hắn càng ngày càng cảm thấy sâu không lường được, cắn răng mang theo Hạ Viện và Hạ Lâm, hai người đang có ánh mắt phức tạp, rời đi. Chạy đi đâu? Thấy ba người định bỏ chạy, Hắc Nhai mạnh mẽ vung trọng kiếm trong tay, định chặn ba người lại. Đối thủ của ngươi là ta. Ngay khi Hắc Nhai ra tay, Diệp Thần Phong đã xuất hiện trước mặt hắn, mấy đạo kiếm sắc bén liên tục chém xuống, buộc Hắc Nhai phải ra tay chống đỡ. Trơ mắt nhìn ba người Hạ Phong trốn thoát ngay trước mắt mình. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Hắc Nhai gầm lên một tiếng, trọng kiếm trong tay mang theo sức mạnh vạn quân hung hăng chém xuống Diệp Thần Phong. Muốn chém hắn làm đôi vì đã phá hỏng chuyện tốt của mình. Bảy vạn cân lực bùng nổ, bị một kiếm công kích nặng nề của Hắc Nhai, Diệp Thần Phong không hề tránh né, hắn dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể lên đến đỉnh điểm, cầm đoạn kiếm nghênh đón. Hai đại linh khí va chạm vào nhau, tức thì tạo ra vô vàn hỏa quang, một vòng năng lượng hình chứng nhanh chóng lan ra xung quanh, làm gãy nát mấy cây cổ thụ, một lượng lớn tuyết đọng bốc hơi trong nháy mắt. Sao có thể, sao hắn lại có lực lượng mạnh đến vậy? Cảm nhận được lực phản chấn mạnh mẽ từ trọng kiếm truyền đến, Hắc Nhai cảm thấy cánh tay cường tráng của mình có chút tê dại. Hồn lực ngưng tụ trên mặt trọng kiếm trực tiếp vỡ nát, lộ ra vẻ kinh hãi tột độ. Lực công kích thật mạnh, cứng rắn chống đỡ một kích, Diệp Thần Phong cũng không dễ chịu, hắn không ngờ lực công kích của Hắc Nhai lại kinh người đến vậy. Thanh trọng kiếm đáng sợ không chỉ phá tan kiếm thế của hắn mà còn làm khí huyết trong toàn thân. Hắn quay cuồng, một vệt máu tươi từ khóe miệng chảy ra, di hình huyễn ảnh, nhận ra lực công kích đáng sợ của Hắc Nhai, Diệp Thần Phong lập tức thay đổi chiến thuật. Hắn đạp lên di hình huyễn ảnh, nâng tốc độ của bản thân lên đến đỉnh điểm, lợi dụng tốc độ để di chuyển xung quanh Hắc Nhai. Trong nháy mắt bóng tàn ảnh lóe lên, từng đạo kiếm sắc bén hiện ra trên người Diệp Thần Phong, từ mọi góc độ công kích Hắc Nhai. Lực công kích của Hắc Nhai rất mạnh nhưng tốc độ lại là điểm yếu của hắn. Thêm vào đó, thân thể của hắn đã bị thương, bị kiếm quang chém tới từ bốn phương tám hướng, hắn lập tức rơi vào thế bị động, chỉ có thể dựa vào giáp hồn thú để phòng ngự một cách khổ sở. Đáng ghét, tên nhãi này sao lại khó đối phó đến vậy? Giáp hồn thú đầy những vết kiếm, thân thể càng ngày càng bị thương. Hắc Nhai bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Hắn có cảm giác nếu bản thân không nhanh chóng rời đi thì có lẽ lành ít dữ nhiều. Tiểu tử, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng chó. Hắc Nhai để lại một câu ngoan độc, rồi tìm cách phá vòng vây để bỏ chạy. Ta không muốn tha cho ngươi cái mạng chó. Diệp Thần Phong nắm bắt thời cơ, Hắc Nhai dốc toàn lực phá vòng vây. Có chút phân tâm, dồn lực lượng cơ thể, huyết đản hồn lực và kiếm thế đáng sợ vào đoạn kiếm, tung ra một kiếm đỉnh phong, đánh về phía Hắc Nhai đang tìm đường thoát thân. Hắc Nhai không ngờ Diệp Thần Phong lại có thể tung ra một kiếm kinh khủng đến vậy. Vội vàng phòng ngự, nhưng một kiếm này của Diệp Thần Phong đã vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Kiếm thế đáng sợ nghiền nát giáp hồn thú, xé toạc cơ thể hắn, chém ngang người hắn, khiến hắn ngã xuống vũng máu. Phệ hồn quyết, thôn phệ, vừa chém nát người Hắc Nhai, Diệp Thần Phong lập tức xuất hiện bên cạnh hắn. Nhân lúc hắn sắp chết, linh hồn thú biến mất trong nháy mắt, Diệp Thần Phong đưa tay đặt lên đầu Hắc Nhai, vận chuyển phệ hồn quyết, cắn nuốt linh hồn thú của hắn, lấy đi trọng kiếm cùng túi càn khôn hắn mang theo, rồi biến mất trong nháy mắt. Chương 98, cô gái tuyệt sắc, đỉnh cảnh giới huyễn thú sư cấp 6, Diệp Thần Phong ẩn mình trong một hang động băng, mất nửa ngày luyện hóa linh hồn thú của Hắc Nhai, nâng thực lực của mình lên đỉnh cảnh giới huyễn thú sư cấp 6. Nhưng do trong lúc đối đầu với U Sơn Nhàn, Diệp Thần Phong đã tăng cảnh giới một cách đột ngột, dẫn đến căn cơ tu luyện có chút bất ổn, nên hắn không vội vàng đột phá lên cảnh giới thú tướng cấp 1. Sau khi thực lực tăng tiến, Diệp Thần Phong lấy túi càn khôn đoạt được từ Hắc Nhai ra, phát hiện bên trong có gần 5.000 hạ phẩm hồn tinh. Ngoài ra, còn có hơn 10 cây linh thảo chân quý cùng 2 kiện linh khí hạ phẩm. Nhưng thứ thu hút Diệp Thần Phong nhất trong túi càn khôn vẫn là thanh trọng kiếm được chế tác từ vật liệu bất phàm kia. Thanh trọng kiếm này được làm từ vạn năm hàn thiết kết hợp với thiên tinh sa và hắc huyền thạch. Bên trong kiếm vẫn chưa khắc bất kỳ trận văn nào để gia trì. Khi Diệp Thần Phong phóng thích hồn lực thẩm thấu vào trọng kiếm, phệ thần não lập tức xuất hiện thông tin về thanh kiếm này. Chưa khắc trận văn mà đã đạt đến đẳng cấp trung phẩm linh khí. Nếu mình khắc thêm vài trận văn công kích vào thanh kiếm này, chắc chắn lực công kích của nó có thể đạt đến tiêu chuẩn thượng phẩm linh khí. Diệp Thần Phong càng nhìn thanh kiếm càng thích, quyết định bỏ thời gian để khắc trận văn công kích vào bên trong, nâng cao phẩm chất của nó. Thời gian cứ trôi qua, Diệp Thần Phong ngoài ăn ngủ ra, đều dành hết thời gian để khắc trận văn công kích. Sau khoảng 7 ngày, Diệp Thần Phong đã tiêu hao một lượng lớn tài liệu, cuối cùng cũng khắc xong 9 trận văn công kích lớn vào trọng kiếm. Khi 9 trận văn hình thành, phẩm chất của trọng kiếm lập tức thay đổi, trọng lượng của thân kiếm tăng gấp đôi, lên tới 3.000 cân, đẳng cấp của trọng kiếm cũng tăng lên một bậc, đạt đến thượng phẩm linh khí. Thành công rồi, cảm nhận những trận văn công kích đang luồn lách như một con rồng bên trong thân kiếm. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười mãn nguyện, tự lẩm bẩm, sau này ngươi sẽ là bàn long trọng kiếm của ta. Diệp Thần Phong nghỉ ngơi một lát trong hang động băng rồi đi ra. Đến chân một tảng băng cao mấy chục mét, chuẩn bị kiểm tra uy lực của bàn long trọng kiếm. Suy, tu, tay Diệp Thần Phong đột nhiên phát lực, một vết kiếm kinh khủng từ bàn long trọng kiếm bùng nổ. Trong nháy mắt xé toạc không khí lạnh lẽo, một kiếm chém nát tảng băng ở phía xa. Quả nhiên trọng kiếm là thứ thích hợp với mình nhất. Sau một kiếm, Diệp Thần Phong cảm thấy vô cùng sảng khoái. Với lộ tuyến tu luyện cả hồn và thể, chỉ có trọng kiếm mới có thể phát huy tối đa sức mạnh cơ thể của hắn. Tiếp tục tiến lên thôi, Diệp Thần Phong thu bàn long trọng kiếm vào túi càn khôn. Ngước nhìn mặt trời đang treo cao trên bầu trời, xác định phương hướng, tiếp tục thâm nhập vào Đại Tuyết Sơn, tìm kiếm băng linh phong. Càng đi sâu vào trong, Đại Tuyết Sơn càng trở nên nguy hiểm, Diệp Thần Phong thỉnh thoảng bị những linh thú đáng sợ tập kích. Tuy nhiên, nhờ có bàn long trọng kiếm, lực công kích của hắn trở nên đáng sợ hơn. Trong quá trình chém giết với linh thú, căn cơ tu luyện của Diệp Thần Phong cũng ngày càng vững chắc. Chỉ còn cách đột phá lên cảnh giới thú tướng cấp 1 một bước nữa. Hai, cái băng linh phong này rốt cuộc ở đâu vậy? Diệp Thần Phong đứng trên một tảng băng lớn, xuyên qua những bông tuyết lớn đang rơi, nhìn Đại Tuyết Sơn bao la không thấy bờ, khẽ thở dài một tiếng, hắn đã giống như con ruồi không đầu đi tìm băng linh phong trong Đại Tuyết Sơn suốt 21 ngày mà vẫn chưa tìm thấy, điều này làm hắn có chút nản lòng. Dao động hồn lực mạnh mẽ quá. Ngay khi Diệp Thần Phong đang kiên trì tiếp tục thâm nhập Đại Tuyết Sơn để tìm băng linh phong, giác quan nhạy bén của hắn đã cảm nhận được dao động hồn lực mạnh mẽ trong một thung lũng tuyết. Vắng lặng, sau một hồi do dự, hắn quyết định xông vào thung lũng tuyết. Khi hắn vận chuyển phệ hồn quyết, thu liễm khí tức, cẩn thận tiến gần vào sâu bên trong thung lũng, hắn phát hiện một nữ tử cao gầy, mặc áo khoác hồ ly trắng, tay cầm một đôi song kiếm ngân quang lấp lánh, đang kịch chiến với một cây thụ yêu cao hơn 10 mét, đang điều khiển vô số rễ cây màu đen tấn công mình. Cô gái xinh đẹp quá. Ngay khi Diệp Thần Phong nhìn thấy khuôn mặt của nữ tử, lập tức có cảm giác bị thu hút sâu sắc. Nàng có một khuôn mặt quyến rũ mê hoặc chúng sinh, đôi mắt đào hoa ánh lên vẻ đẹp như có ma lực, có thể cướp đi tất cả ánh hào quang trong nháy mắt. Đôi môi đỏ mọng khiến người ta không thể rời mắt, làn da trắng nõn, hàng mi thanh mảnh, mái tóc dài đen nhánh, tuyệt đối là một mỹ nhân tuyệt sắc, từ trong ra ngoài đều toát lên vẻ mê hoặc lòng người. Bất quá, Diệp Thần Phong từ trên người nàng ngửi được một cảm giác nguy hiểm nồng nặc. Mà loại cảm giác này, chỉ có Tí Thiên Quỷ Tiên và U Minh Đạo từng mang đến cho hắn. Khiến hắn lộ vẻ cảnh giác, lẽ nào nàng là một cao thủ thiên thú tiên? Diệp Thần Phong chố mắt nhìn, thực lực của cô gái tuyệt sắc khiến hắn cảm thấy giật mình. Vị bằng hữu này, không biết ngươi có nguyện ý viện thủ tương trợ, giúp ta đối phó Tuyết Linh yêu thụ hay không? Nếu như chúng ta liên thủ đánh chết cây yêu này, sau khi thành công, ta nguyện ý chia cho ngươi một viên Tuyết Ngọc Linh Quả. Ngay khi Diệp Thần Phong nấp ở phía xa quan chiến, hồn lực tận trời, kiếm quang tùy ý của cô gái tuyệt sắc đã nhận thấy sự hiện hữu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net của hắn. Nàng cất giọng dễ nghe nói, trong thanh âm tràn đầy mê hoặc, Tuyết Ngọc Linh Quả, trong Phệ Thần Não có giới thiệu về Tuyết Ngọc Linh Quả. Một cây Tuyết Ngọc Linh Quả thành thục có giá trị tuyệt đối đổi kịp và vượt qua linh cấp hồn đan. Nếu như Diệp Thần Phong có thể đạt được, chẳng những có thể dễ dàng đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới, mà còn có thể trong nháy mắt củng cố cảnh giới, nhưng cả Tuyết Linh yêu thụ lẫn cô gái tuyệt sắc đều mang đến cho hắn uy hiếp cực lớn. Hơn nữa hắn không cách nào bảo đảm, sau khi thành công, cô gái tuyệt sắc có thể không vi phạm lời hứa mà ra tay giết hắn. Sau khi cân nhắc tổng hợp, Diệp Thần Phong không bị choáng váng đầu óc, quả quyết dùng chân đạp di hình huyễn ảnh, hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này. Dư quang phát hiện Diệp Thần Phong định bỏ đi, trong đôi mắt long lanh của cô gái tuyệt sắc lộ ra một tia tàn nhẫn. Nàng vũ động song kiếm, phá tan từng cái rễ cây cứng cỏi, đồng thời một con hồ ly ba đuôi dài, cả thân thể tuyết trắng, tản ra màu tím thẫm, hiện ra thân hình của mình, hướng về phía Diệp Thần Phong phát ra một lực hút đáng sợ. Không tốt, tuy rằng khoảng cách có cả cây số, nhưng Diệp Thần Phong vẫn bị lực hút do Tam Vĩ Tuyết Hồ thả ra hút về phía thân thể. Xuất hiện tình trạng mất kiểm soát trong thời gian ngắn, 7 vạn cân lực bạo phát, vào thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong bạo phát lực lượng cơ thể cường đại nhất. Hai chân mạnh mẽ phát lực, trong nháy mắt ổn định thân thể. Tiếp đó, Diệp Thần Phong vỗ túi càn khôn, lấy ra bàn long trọng kiếm, bắn ra kiếm thế cường đại, chém ra một kiếm thế lớn lực trầm. Một đạo kiếm quang uy lực cực lớn ngang dọc hư không, dựa vào lực công kích kinh người, cưỡng ép chặt đứt lực hút cường đại do Tam Vĩ Tuyết Hồ thả ra. Tiếp đó, Diệp Thần Phong nâng tốc độ của bản thân lên đến đỉnh điểm, nhanh chóng biến mất trong thung lũng tuyết trắng. Kiếm thế, hắn một cái huyễn thú sư nhỏ bé, lại lĩnh ngộ kiếm thế, cảm thụ được kiếm vừa rồi của Diệp Thần Phong, tràn đầy kiếm thế cường đại, cô gái tuyệt sắc đang chiến đấu kịch liệt với Tuyết Linh yêu thụ hơi có chút động dung. "Tiểu tử, ngươi tốt nhất cầu nguyện đừng để ta gặp lại ngươi ở Đại Tuyết Sơn. Bằng không ta sẽ cho ngươi biết tay." Cô gái tuyệt sắc chưa bao giờ bị người cự tuyệt nghiến răng nghiến lợi nói. Hơn nữa, nàng sinh ra một chút hứng thú với Diệp Thần Phong, người đã sớm lĩnh ngộ kiếm thế, nếu không phải Tuyết Linh yêu thụ ngưng kết Tuyết Ngọc Linh Quả đối với nàng cực kỳ quan trọng, nàng đã sớm bỏ Tuyết Linh yêu thụ mà đuổi theo Diệp Thần Phong rồi. Chương 99, chúng ta lại gặp mặt. Đấu Hồn Đại Lục có quá nhiều cao thủ, ta vẫn còn quá yếu. Nghĩ lại những chuyện vừa xảy ra, Diệp Thần Phong vẫn còn sợ hãi, nếu như không phải hắn chạy trốn nhanh, hắn cảm thấy mình 10 phần sẽ bị cô gái tuyệt đại yêu cơ ở cảnh giới thiên thú tiên kia tóm được. Mặc kệ nàng, việc tìm Băng Linh Phong quan trọng hơn, cảm thấy tuyệt đại yêu cơ nhất thời sẽ không đuổi theo. Diệp Thần Phong bước nhanh hơn, tiếp tục đi sâu vào Đại Tuyết Sơn, tìm kiếm Băng Linh Phong. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày, Diệp Thần Phong nhẫn nại tính tình, ở trong Đại Tuyết Sơn tìm kiếm thêm 4 ngày nữa, rốt cục từ xa phát hiện một ngọn núi giống như bị dao gọt. Chồng chất lên nhau, hình dạng có chút kỳ dị, ngọn núi 3 tầng uốn khúc. Vách đá cao vạn trượng, Băng Linh Phong, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi. Nhìn hoàn cảnh chung quanh và bản đồ vẽ trong da dê giống nhau như đúc, Diệp Thần Phong nhất thời kích động, ở trong Đại Tuyết Sơn bao la vô bờ tìm hơn 1 tháng trời. Hắn rốt cục cũng tìm được Băng Linh Phong, trận văn, trong Băng Linh Phong này quả nhiên có cất giấu một số trận văn thiên nhiên như trong da dê đánh dấu. Đi vào chân Băng Linh Phong, Diệp Thần Phong khống chế lực lượng Phệ Thần Não cảm ứng một chút. Mơ hồ cảm nhận được trong Băng Linh Phong cất giấu không ít trận văn thiên nhiên. Những trận văn này có mạnh có yếu. Nếu như không cẩn thận va chạm vào những trận văn thiên nhiên này, sẽ gặp phải công kích của trận văn, nhẹ thì bị nhít trong trận văn, nặng thì có thể chết vì vậy. Phệ Thần Não, nhờ vào ngươi, Diệp Thần Phong hít một hơi, dựa theo bản đồ đánh dấu trong da dê, theo một đường mòn leo lên, thận trọng hướng đỉnh Băng Linh Phong đầy nguy cơ mà đi. Tìm kiếm Băng Tâm Tuyền, Cửu Diệp Tuyết Liên, Diệp Thần Phong vượt qua bão tuyết, leo đến giữa sườn núi Băng Linh Phong, ở trên một vách băng trơn như gương, phát hiện một đóa hoa 9 cánh trắng muốt, tản ra mùi thơm nhẹ nhẹ. Đó là Cửu Diệp Tuyết Liên. Cửu Diệp Tuyết Liên ẩn chứa linh lực vô cùng tinh thuần, nếu như Diệp Thần Phong ăn vào, hồn lực trong cơ thể hắn có thể trong nháy mắt đạt đến mức tràn đầy, dễ dàng đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới. Quả nhiên, xung quanh Cửu Diệp Tuyết Liên này có nguy hiểm, thấy cửu Diệp Tuyết Liên cực kỳ chân quý, Diệp Thần Phong không hành động thiếu suy nghĩ, hắn thả ra hồn lực cường đại cảm ứng xung quanh, ở phía dưới vách băng, cảm nhận được khí tức nguy hiểm, trận văn công kích, còn có một con linh thú cấp 5, tuy rằng với thực lực của Diệp Thần Phong hiện tại, hắn không hề e ngại linh thú cấp 5 tương đương với cao thủ 3 cấp thú tướng, nhưng trận văn công kích dưới vách băng lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn không chút nghi ngờ, nếu như mình không cẩn thận kích hoạt trận văn, lọt vào công kích của nó, với thực lực của chính mình sẽ bị nó trực tiếp giết ngay tức khắc. Do dự một chút, Diệp Thần Phong vẫn quyết định mạo hiểm hái cửu Diệp Tuyết Liên, lấy ra bàn long trọng kiếm, chậm rãi tiến tới, giống, lúc này, một tiếng thú gầm giận dữ vang lên trong lớp tuyết dày. Một con băng hùng cao hơn 5 thước, cả thân tuyết trắng, lộ ra răng nanh sắc bén, nhảy ra từ một hố tuyết lớn, phẫn nộ gầm về phía Diệp Thần Phong, vừa hay để ta thử sức công kích của ngươi. Nhìn con băng hùng khổng lồ, trong cơ thể Diệp Thần Phong vang lên tiếng kiếm ngân chói tai. Theo một kiếm chém ra của hắn, vô số kiếm thế từ bàn long trọng kiếm tuôn trào ra, xé nát bão tuyết đang ập đến, một kiếm chém về phía băng hùng, bị bàn long trọng kiếm công kích, băng hùng không tránh không né, nghênh đón kiếm quang thế lớn lực trầm, một chưởng vỗ vào mũi kiếm sắc bén, suy, kiếm quang của trọng kiếm bị móng vuốt hùng mạnh của băng hùng cưỡng ép đánh tan, nhưng móng vuốt dày của băng hùng cũng bị kiếm quang tràn đầy kiếm thế rạch một vết thương. Máu tươi thấm ra, giống giống, cảm nhận được cơn đau buốt từ móng vuốt truyền đến, băng hùng hoàn toàn bị chọc giận, điên cuồng phát động công kích về phía Diệp Thần Phong, lực lượng thật mạnh, với một kiếm vừa rồi, Diệp Thần Phong đã bắn ra 8 phần 10 lực công kích, nhưng chỉ làm băng hùng bị thương ở móng vuốt, điều này làm hắn kinh hãi trước lực lượng đáng sợ của băng hùng. Nhưng cửu Diệp Tuyết Liên hắn nhất định phải có được, hắn nâng lực lượng cơ thể lên đến đỉnh điểm, cầm bàn long trọng kiếm kịch chiến với băng hùng, để áp với thế tấn công đáng sợ của băng hùng. Diệp Thần Phong không ngừng rót hồn lực vào bàn long trọng kiếm, kích phát 9 đại trận văn công kích trong trọng kiếm, tăng cường lực công kích của trọng kiếm, dần dần áp chế băng hùng, không ngừng chém vào thân thể to lớn của nó. Tiểu đệ đệ, đừng sợ, tỷ tỷ đến rồi. Mắt thấy Diệp Thần Phong sắp đánh chết băng hùng, đột nhiên một giọng nói vô cùng quyến rũ truyền vào tai hắn. Sau một khắc, một lưỡi kiếm sắc bén xé gió giữa không trung để lại một vết kiếm đáng sợ, một kiếm chém vào thân thể to lớn của băng hùng, chém nó làm hai nửa. Mắt thấy băng hùng bị cô gái tuyệt sắc một kiếm giết ngay tức khắc, nội tâm Diệp Thần Phong chấn động, hắn không ngờ rằng cô gái tuyệt sắc lại có thể tìm được mình ở trong đại tuyết sơn bao la này. Chúng ta lại gặp nhau rồi, sao vậy, thấy ta không vui sao? Mỹ nữ tuyệt sắc nhìn vẻ mặt âm trầm của Diệp Thần Phong, đôi môi đỏ mọng quyến rũ hơi nhếch lên, tạo thành một độ cong mê người, nhẹ giọng hỏi, sao có thể, ta chỉ là kinh ngạc khi gặp tiền bối ở đây. Diệp Thần Phong trong nháy mắt khôi phục vẻ bình thường, nhưng trong đầu hắn lại đang nghĩ cách thoát thân, hắn có cảm giác cô gái tuyệt sắc đột nhiên xuất hiện, chắc chắn không có ý tốt gì. Tiền bối gì chứ, ta có già vậy sao? Ta tên là Nguyệt Nghê Thường, người cứ gọi ta là Nghê Thường tỷ là được. Cô gái tuyệt sắc lộ ra nụ cười mê người chết người không đền mạng, từng bước tiến về phía Diệp Thần Phong. Nghê Thường tỷ, tiểu đệ tự biết định lực kém, không chống đỡ được mị lực của tỷ, để tránh xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách nói chuyện thì tốt hơn. Diệp Thần Phong hơi lùi về sau vài bước, lui đến bên cạnh những trận văn thiên nhiên ẩn nấp sâu, nhưng ẩn chứa uy lực đáng sợ, lớn tiếng nói, khanh khách, vậy cũng được, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn trả lời ta vài câu hỏi, có lẽ tỷ tỷ vui vẻ, sẽ thưởng cho ngươi chút gì đó. Nguyệt Nghê Thường phát ra những tiếng cười trong trẻo, tư thái mê người quyến rũ chúng sinh. Vấn đề gì? Diệp Thần Phong không nhìn sức quyến rũ của Nguyệt Nghê Thường, một bên khống chế lực lượng phệ hồn não thẩm thấu vào trong trận văn dưới chân, một bên mở miệng hỏi, kéo dài thời gian, thấy được thực lực của Nguyệt Nghê Thường, Diệp Thần Phong chỉ có thể dựa vào trận văn thiên nhiên ẩn nấp dưới chân này mới có một chút cơ hội chạy trốn, ngươi có bằng lòng nói cho tỷ tỷ biết bí mật của ngọn núi này không? Nguyệt Nghê Thường dùng một giọng nói mê hoặc khiến đàn ông không thể nào cưỡng lại được. Bí mật? Diệp Thần Phong giả vờ kinh ngạc hỏi, bí mật gì, ở đây chẳng lẽ có bí mật gì sao? Đệ đệ, ngươi không cần giả ngốc với ta, với thực lực lục cấp huyễn thú sư của ngươi, không tiếc mạo hiểm xông vào đây chẳng lẽ chỉ để chơi sao? Còn nữa, trong ngọn núi này có không ít trận văn thiên nhiên, tuyệt đối không tầm thường, ngươi vẫn nên ngoan ngoãn nói cho tỷ tỷ biết bí mật ở đây đi. Có lẽ tỷ tỷ vui vẻ, sẽ cho ngươi chút lợi ích. Nguyệt Nghê Thường con ngươi hơi co lại, nhìn Diệp Thần Phong nói, tỷ tỷ, ta nghĩ ngươi thực sự hiểu lầm rồi, ta thực sự là ngẫu nhiên xông vào đây, không biết trong ngọn núi này có bí mật gì. Diệp Thần Phong không ngờ rằng Nguyệt Nghê Thường lại có tâm tư tinh tế như vậy, thề thốt phủ nhận, ai, tỷ tỷ thực sự không muốn động thủ với ngươi, ngươi hà tất phải ép ta chứ. Thấy Diệp Thần Phong không phối hợp, Nguyệt Nghê Thường mất kiên nhẫn, trong đôi mắt xinh đẹp phụt ra vẻ tàn nhẫn, thả ra khí thế áp bức cường đại, từng bước tiến về phía Diệp Thần Phong. Chương 100, trận văn vùng cấm, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, ngươi có bằng lòng nói cho ta biết bí mật ở đây không? Nguyệt Nghê Thường đi đến trước mặt Diệp Thần Phong ba thước, nhìn khuôn mặt thanh tú của hắn, thấp giọng hỏi, tư thái quyến rũ động lòng người vừa rồi đã biến mất. Ta thực sự không biết, ngươi hà tất phải khổ sở ép buộc chứ? Diệp Thần Phong thấp giọng nói, không ngừng khống chế phệ thần não thẩm thấu vào trận văn dưới chân, cố gắng nắm bắt nó. Nếu ngươi đã không biết điều như vậy, thì đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Nguyệt Nghê Thường hoàn toàn mất kiên nhẫn, nàng chuẩn bị trực tiếp bắt Diệp Thần Phong, dùng thủ đoạn ép buộc hắn nói ra bí mật của Băng Linh Phong. Oanh, một luồng khí thế cường đại bùng phát trong cơ thể Nguyệt Nghê Thường, giống như một ngọn núi cao nguy nga, áp bức về phía Diệp Thần Phong, chỉ có thể đánh cược một lần. Bị khí thế của Nguyệt Nghê Thường áp bức, hai chân của Diệp Thần Phong lập tức không chịu nổi, sức chút nữa quỳ xuống đất. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này, Diệp Thần Phong cắn răng một cái, mạo hiểm dẫn nổ trận văn công kích ẩn nấp dưới chân. Một lực lượng khiến trời đất biến sắc trào lên trong lớp tuyết dày. Dưới sự khống chế mạnh mẽ của phệ thần não, giống như một con cự long thức tỉnh, phát động công kích hủy diệt về phía Nguyệt Nghê Thường đang biến sắc mặt. Không tốt, Nguyệt Nghê Thường không ngờ rằng, dưới chân Diệp Thần Phong lại có cất giấu một trận văn công kích đáng sợ như vậy. Mà hắn còn có thể khống chế trận văn thiên nhiên để tiến hành công kích. Nhất thời bất cẩn, không kịp tránh né, chỉ có thể dùng thực lực chống đỡ công kích hủy diệt của trận văn. Di hình huyễn ảnh, trong lúc Nguyệt Nghê Thường cứng rắn chống lại công kích của trận văn, Diệp Thần Phong đã nâng tốc độ của bản thân lên đến đỉnh điểm. Bỏ lại Cửu Diệp Tuyết Liên cực kỳ quan trọng với hắn, nhanh chóng chạy về phía đỉnh Băng Linh Phong. Tiểu tử đáng ghét, ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Nguyệt Nghê Thường nằm mơ cũng không ngờ, bản thân lại bị Diệp Thần Phong ám toán, rơi vào nguy hiểm. Nhìn bóng lưng đang dần rời đi của hắn, Nguyệt Nghê Thường phát ra tiếng giống giận dữ không thể kiềm chế. Âm thanh cường đại vang vọng trời xanh, nhưng uy lực của trận văn công kích mà Diệp Thần Phong kích nổ cực kỳ đáng sợ. Với thực lực của Nguyệt Nghê Thường, chống đỡ cũng có chút khó khăn. Phốp, một ngụm máu tươi phun ra từ miệng nhỏ hồng nhuận của Nguyệt Nghê Thường. Nàng dùng song kiếm chống đỡ công kích của trận văn năm hơi thở, cuối cùng vẫn bị công kích của trận văn làm bị thương. Cả người như diều đứt dây, rơi xuống trăm mét, không biết công kích của trận văn có giết chết nàng không. Diệp Thần Phong vừa thành công chạy thoát, trong lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm, lấy ra da dê cuốn, dựa theo lộ tuyến đánh dấu trong da dê cuốn, nhanh chóng leo lên Băng Linh Phong. Dưới sự cảm ứng của phệ thần não, Diệp Thần Phong thành công né tránh từng trận văn hình thành tự nhiên, ẩn chứa lực tàn phá, chậm rãi đến gần đỉnh Băng Linh Phong. Trận văn, quá nhiều trận văn sinh sôi nảy nở, Diệp Thần Phong tìm hơn 2 canh giờ, khi leo lên đỉnh Băng Linh Phong, không phát hiện ra băng tâm tuyền, lại phát hiện một lượng lớn trận văn sinh sôi nảy nở đến cực điểm. Vô cùng huyền diệu, chỉ có điều, những trận văn này không phải do thiên nhiên hình thành, mà là do người cố ý khắc. Hiển nhiên trước kia đã có người đến đây, bày ra trận văn vùng cấm ở đỉnh Băng Linh Phong, ngăn cản việc tìm kiếm băng tâm tuyền. Lẽ nào băng tâm tuyền đã bị người nhanh chân đến trước? Nhìn trận văn dày đặc trước mắt, Diệp Thần Phong chau mày tự lẩm bẩm, do dự không biết có nên mạo hiểm xông vào kiểm tra cho đến cùng hay không. Ngay khi hắn còn đang do dự, một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện, khóa chặt lấy thân thể hắn. Nguyệt Nghê Thường, kẻ đã bị Diệp Thần Phong ám toán và bị trận văn thiên nhiên làm bị thương, bất chấp thương thế, đã đạp lên linh thú Tam Vĩ Tuyết Hồ của nàng mà xuất hiện. Ta thật xem thường ngươi, không ngờ ngươi có thể mượn trận văn thiên nhiên nơi này mà làm ta bị thương. Nguyệt Nghê Thường mặc áo khoác da hồ ly, gợi cảm xinh đẹp, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, lần này, ta xem ngươi trốn đi đâu, muốn bắt ta, kiếp sau đi. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, nhanh chân hơn Nguyệt Nghê Thường, xông vào vùng cấm trận văn đang sinh sôi nảy nở đến cực điểm và vô cùng nguy hiểm. Biến mất trước mắt Nguyệt Nghê Thường, trận văn, lại là trận văn. Nguyệt Nghê Thường tuy rằng thực lực cường đại, nhưng nàng đối với tạo nghệ trận văn còn hạn chế, hơn nữa nàng vừa bị trận văn đánh lén, bị thương, nên nhất thời không dám xông vào trận văn để truy sát Diệp Thần Phong. Thật là một vùng cấm trận văn đáng sợ. Xông vào vùng cấm trận văn, Diệp Thần Phong lập tức bị công kích bởi bão tuyết vô thiên cái địa. Thân thể hắn chỉ ở cảnh giới luyện tạng tiểu thành cũng không chịu nổi. Trên bề mặt da xuất hiện từng vết nứt, phệ thần não, phá trận văn, Diệp Thần Phong chịu đựng đau đớn do bão tuyết làm nứt da xé thịt. Điều khiển phệ thần não nhanh chóng phá giải cấm chế trận văn. Ngay khi sức mạnh phệ thần não thẩm thấu vào vùng cấm trận văn đang vây khốn Diệp Thần Phong và nhanh chóng phá giải trận văn, trong không gian trận văn xuất hiện từng đợt sóng nước. Nguyệt Nghê Thường với vẻ mặt lạnh như xương và sát khí đằng đằng xông vào. Tiểu tử, ta nhất định phải làm ngươi tan xương nát thịt. Nguyệt Nghê Thường phóng ra hồn lực cường đại chống lại bão tuyết, từng bước tiến đến gần Diệp Thần Phong, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, muốn giết ta, tiếp sau đi. Cảm nhận được Nguyệt Nghê Thường đang đến gần, Diệp Thần Phong đột ngột mở mắt, thấp giọng nói. Nói xong, trước mặt Diệp Thần Phong xuất hiện từng đợt sóng nước, chặn lại Nguyệt Nghê Thường đang sát khí đằng đằng. Chạy đi đâu? Nguyệt Nghê Thường hét lớn một tiếng, hai đạo kiếm quang sắc bén phụt ra, mang theo sức phá hoại cường đại, chém vào sóng nước, đáng ghét, lại để cho hắn chạy. Sóng nước vỡ tan, Nguyệt Nghê Thường phát hiện Diệp Thần Phong đã biến mất, điều này khiến nàng hận đến ngứa răng, phổi như muốn nổ tung. Hô, Nguy hiểm thật, suýt chút nữa bị hắn bắt. Vào thời điểm mấu chốt, Vệ Thần Não phá giải trận văn, đưa Diệp Thần Phong ra ngoài, điều này khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm. Rời khỏi không gian trận văn bão tuyết, Diệp Thần Phong phát hiện mình xuất hiện trong một mảnh tinh không. Từng ngôi sao lấp lánh như lưu tinh không ngừng xẹt qua trước mắt. Thật là thủ đoạn cao minh, người này bày trận văn, lại có thể tạo thành một mảnh tinh không độc lập, người này tạo nghệ trận văn, thực sự là kinh thế hãi tục. Ở trong tinh không, Diệp Thần Phong không hành động thiếu suy nghĩ, hắn lặng lẽ đứng tại chỗ, điều khiển sức mạnh Vệ Thần Não, tiếp tục phá giải cấm chế trận văn, vì trận văn tinh không thâm ảo hơn trận văn bão tuyết mấy chục lần. Diệp Thần Phong điều khiển Vệ Thần Não phá giải vô cùng vất vả. Cũng may, Nguyệt Nghê Thường đối với tạo nghệ trận văn không sâu, vẫn còn bị vây trong trận văn bão tuyết, không thể tiến vào cấm chế tinh không quấy rối hắn. Khoảng chừng 3 giờ sau, Diệp Thần Phong vẫn ngồi khoanh chân bất động trong tinh không, đột nhiên mở hai mắt. Vô số trận văn sinh sôi nảy nở đến cực điểm xuất hiện trong nhãn cầu của hắn. Phá! Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, hồn lực vô cùng lớn đánh vào cấm chế tinh không, mạnh mẽ thay đổi sức mạnh trận văn, trực tiếp đánh ra một hắc động. Siêu! Hắc động xuất hiện, Diệp Thần Phong lập tức đứng dậy, thân thể lóe lên, nhảy vào trong hắc động, biến mất trong cấm chế tinh không. Chương 101, Huyền Hàn Linh Thủy, đóng băng nữ nhân, hô, rốt cục rời khỏi cái nơi quỷ quái này rồi. Phi thân rời khỏi cấm chế tinh không, Diệp Thần Phong phát hiện mình đã trở lại đỉnh băng linh phong. Và phía trước, hắn không xa, xuất hiện một cái hang động bị hàn băng đóng kín, đưa tay ra cũng không thấy được năm ngón. Phá! Diệp Thần Phong hét lớn một tiếng, nâng cao sức mạnh cơ thể đến đỉnh điểm, cầm bàn long trọng kiếm hung hăng đâm vào lớp hàn băng. Dựa vào sức mạnh tuyệt đối, hắn phá tan lớp băng, tiến vào hang động tối đen như mực, lạnh quá. Bước vào hang động, Diệp Thần Phong phát hiện nhiệt độ trong hang cực thấp, hàn khí lạnh lẽo thấu xương ngưng kết thành một lớp băng mỏng trên da hắn, rồi bị hắn dùng hồn lực hòa tan. Hy vọng người bày trận văn cấm địa đã rời đi, không có đường lui. Diệp Thần Phong mang theo nỗi bất an, chống chọi với hàn khí lạnh lẽo, thận trọng tiến lên trong hang động. Ánh sáng, đi mãi, Diệp Thần Phong phát hiện phía trước có ánh sáng xanh nhạt. Rất nhanh, hắn xuyên qua hang động tối tăm, đi tới một sông băng hình hồ lô, từng luồng ánh sáng xanh kỳ dị xuyên qua lớp băng, chiếu sáng toàn bộ sông băng. Đứng ở lối vào sông băng nhìn quanh, Diệp Thần Phong thấy ở trung tâm sông băng có một cái đầm băng rộng hơn 2 thước, tỏa ra từng sợi bạch khí, trong đầm nước, từng sợi màu trắng sữa lơ lửng, giống như dịch thể đá tủy ngàn năm, băng tâm thủy tuyền. Thấy trong đầm nước có chứa băng tâm thủy tuyền, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười, nhanh chóng đi tới bờ đầm, hớp một ngụm nước lạnh đến tận xương, hút băng tâm thủy tuyền vào bụng, thật là linh lực tinh thuần. Uống một ngụm băng tâm thủy tuyền, Diệp Thần Phong lập tức cảm thấy cả người thư sướng. Linh lực ẩn chứa trong nước suối chậm rãi lưu thông trong kinh mạch, làm dịu cơ thể hắn. Quả nhiên, băng tâm thủy tuyền có hiệu quả kỳ diệu với thối thể. Có cái đầm băng tâm thủy tuyền này, có lẽ ta có thể tu luyện lục mạch thần cương đến tầng thứ tư. Luyện ngân cảnh, Diệp Thần Phong ngồi khoanh chân bên bờ đầm, ăn chút gì, điều chỉnh trạng thái, cởi bỏ y phục, nhảy vào đầm nước lạnh lẽo cực độ, chậm rãi vận chuyển lục mạch thần cương, hấp thụ băng tâm thủy tuyền để rèn luyện thân thể. Khi một lượng lớn băng tâm thủy tuyền xuyên qua lỗ chân lông, chảy vào cơ thể, hắn cảm thấy sức sống ngũ tạng lục phủ ngày càng mạnh, hơi thở ngày càng mạnh mẽ, hồn lực trong cơ thể dần đạt đến độ viên mãn. Hỗn độn thần mộc đang hút băng tâm thủy tuyền. Ngay khi Diệp Thần Phong đang điên cuồng hấp thụ băng tâm thủy tuyền để tu luyện lục mạch thần cương, trùng kích cảnh giới thú tướng nhất cấp, ngoài ý muốn hắn phát hiện hỗn độn thần mộc vẫn ký sinh trong tâm mạch không hề phản ứng, giờ lại tự chủ thôn phệ băng tâm thủy tuyền mà hắn hấp thụ vào cơ thể. Lẽ nào băng tâm thủy tuyền có thể kích hoạt hỗn độn thần mộc? Phát hiện này khiến Diệp Thần Phong mừng rỡ như điên. Nếu hỗn độn thần mộc hấp thụ băng tâm thủy tuyền mà mọc rễ nảy mầm, thì lợi ích cho hắn không cần phải nói cũng biết. Hấp thụ, cảm nhận được tốc độ hỗn độn thần mộc hấp thụ băng tâm thủy tuyền ngày càng nhanh, Diệp Thần Phong cũng tăng tốc độ hấp thụ. Một lượng lớn băng tâm thủy tuyền dung nhập vào cơ thể hắn, được hỗn độn thần mộc và ngũ tạng lục phủ chia sẻ. Dần dần, xung quanh cơ thể Diệp Thần Phong tạo thành một vòng xoáy thôn phệ, khuấy động đầm băng, sóng gió nổi lên dữ dội, cắn nuốt một lượng lớn băng tâm thủy tuyền. Hồn lực trong cơ thể Diệp Thần Phong cuối cùng cũng tràn đầy. Nhưng ngay khi hắn trùng kích cảnh giới thú tướng nhất cấp, một sự cố bất ngờ xảy ra, một luồng khí băng hàn từ dưới đáy đầm nước bắn ra, như mũi tên rời cung, bắn về phía Diệp Thần Phong đang lơ lửng trên mặt đầm. Bất ngờ bị hàn khí kinh thiên công kích, Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được, một đạo kiếm thế đáng sợ bùng phát ra từ cơ thể hắn, bổ về phía luồng hàn khí đang nhanh chóng lao tới. Răng rác, kiếm thế kinh thiên bắn trúng hàn khí, còn chưa phát huy sức công kích đã bị đóng băng. Không tốt, Diệp Thần Phong không ngờ luồng hàn khí này lại đáng sợ như vậy. Dễ dàng đóng băng kiếm thế của mình, nội tâm run lên, lợi dụng khoảnh khắc kiếm thế ngăn cản, hắn nhanh chóng né tránh, thoát khỏi đợt công kích của hàn khí. Đó là cái gì? Cảm nhận được mối nguy hiểm không rõ từ dưới đáy đầm, Diệp Thần Phong lập tức phóng ra hồn lực cường đại để thăm dò. Hắn phát hiện ở đáy đầm, một khối băng lớn trong suốt dài hơn một thước đang lơ lửng. Và trong khối băng, một nữ tử mặc bạch y, mắt nhắm nghiền, không có hơi thở đang bị đóng băng. Nữ nhân, tại sao ở đáy đầm băng lại có một nữ nhân bị đóng băng? Diệp Thần Phong giật mình tự lẩm bẩm, càng cảm thấy nơi này chứa đầy sự quỷ dị. Ngay khi hắn đang giật mình, bên cạnh nữ nhân bị đóng băng, một giọt nước cỡ đầu người xuất hiện, một đạo hàn khí giống như mũi tên lại bắn ra từ miệng nó, đánh về phía Diệp Thần Phong. Nhưng lần này, Diệp Thần Phong đã sớm phát hiện, nhảy ra khỏi đầm băng, tránh được đợt công kích của hàn khí. Đợt tấn công lần nữa bị Diệp Thần Phong né tránh, giọt nước cỡ đầu người lập tức phát ra một tiếng huýt sáo đầy sát ý về phía Diệp Thần Phong, uy hiếp hắn rời khỏi đầm băng. Chẳng lẽ đây là huyền hàn linh thủy, nó thực sự tồn tại? Nhìn giọt nước linh trí của mình, Diệp Thần Phong lộ ra chút ngạc nhiên. Hắn cơ bản đã đoán được, giọt nước có hình dạng đầu người này phải là huyền hàn linh thủy, một trong những linh thủy trong thiên địa được ghi lại trong Gia Dê. Phát hiện ra huyền hàn linh thủy, Diệp Thần Phong lập tức bắt đầu nảy sinh ý định rút lui. Vì hắn phát hiện, huyền hàn linh thủy trước mắt còn đáng sợ hơn so với trong tưởng tượng, đủ để đe dọa tính mạng của hắn. Hơn nữa, sát ý của nó đối với hắn ngày càng đậm. Tam nhãn khổng tước, Diệp Thần Phong chuẩn bị rời đi, ngoài ý muốn hắn phát hiện, một con chim công cao hơn 5 thước, trên trán có linh vũ huyễn màu, có 3 con mắt, tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt từ dưới đáy đầm băng. Đột nhiên tấn công huyền hàn linh thủy, từng đạo hồn lực sắc bén bắn ra từ linh vũ huyễn màu, như mưa rào bão táp, liên tục tấn công huyền hàn linh thủy. Hồn lực màu vàng, nữ nhân này chưa chết, hơn nữa nàng còn là cao thủ huyền thú tông. Từ xa thấy tam nhãn khổng tước tỏa ra ánh sáng vàng chói mắt, Diệp Thần Phong cảm thấy kinh ngạc. Trong phệ thần não có sự phân chia nghiêm ngặt về cảnh giới hồn lực, linh thú giả là hồn lực màu trắng, huyễn thú sư là hồn lực màu xanh, thú tướng là hồn lực màu lam, thiên thú tiên là hồn lực màu tím, huyền thú tông là hồn lực màu vàng, còn đấu hồn đại lục tuyệt đại vương giả là hồn lực màu đỏ, phong hoàng cường giả là hồn lực màu đen. Dưới đáy đầm băng này lại có một cao thủ huyền thú tông bị đóng băng, thật là khó tin. Nhìn tam nhãn khổng tước đang chiến đấu kịch liệt với huyền hàn linh thủy, Diệp Thần Phong có cảm giác kinh hãi run sợ, không chút do dự muốn nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này. Chờ đã, không biết ngươi có nguyện ý giúp ta một tay, cùng ta đối phó huyền hàn linh thủy này không? Lúc này, một giọng nữ mạnh mẽ vang lên trong tai hắn. Tiền bối, thực lực của ta quá yếu, e rằng không giúp được gì. Diệp Thần Phong lập tức đoán ra giọng nói này là của nữ tử bị đóng băng. Huyền chuyển từ chối, ngươi cũng biết huyền hàn linh thủy này sớm đã nảy sinh sát niệm với ngươi. Nếu ta không giúp ngươi kiềm chế nó sẽ lập tức giết ngươi. Nữ nhân trong băng tiếp tục truyền âm, nhưng tiền bối, với thực lực của ta, đối đầu trực diện với huyền hàn linh thủy, e rằng sẽ bị nó giết ngay lập tức, ta không cần ngươi trực tiếp đối phó huyền hàn linh thủy. Ngươi chỉ cần tìm cách phân tán sự chú ý của nó. Những thứ khác cứ giao cho ta. Cái này, nhớ kỹ, đây là cơ hội sống sót duy nhất của ngươi. Nếu ngươi không muốn hợp tác với ta, ngươi chắc chắn sẽ chết không nghi ngờ gì. Nữ tử bị đóng băng từ lâu đã là nỏ mạnh hết đà. Sự xuất hiện của Diệp Thần Phong cho nàng thấy một tia hy vọng sống còn. Vậy được, vậy ta sẽ đánh cược với tiền bối một lần. Trong đầu Diệp Thần Phong hiện lên mấy ý nghĩ, cuối cùng, hắn quyết định mạo hiểm ở lại giúp nữ nhân trong băng đối phó với huyền hàn linh thủy. Tuy quyết định này rất nguy hiểm, nhưng hắn thực sự không có lựa chọn nào tốt hơn. Nếu không có nữ nhân trong băng kiềm chế, huyền hàn linh thủy giết hắn quá dễ dàng. Tốt, chúng ta hành động. Diệp Thần Phong vừa đồng ý, nữ nhân trong băng đã quyết định ngay lập tức. Hồn lực cuồn cuộn tuôn ra từ trong băng, dung nhập vào tam nhãn khổng tước, không ngừng tăng cường sức mạnh của nó, tấn công mãnh liệt huyền hàn linh thủy. Chương 102, sinh tử một đường, kiếm thế. Ngay khi tam nhãn khổng tước và huyền hàn linh thủy đang giao chiến kịch liệt, Diệp Thần Phong nâng sức mạnh cơ thể lên đến đỉnh điểm, nhắm vào từng luồng sức mạnh đáng sợ đang va chạm, cầm bàn long trọng kiếm trên tay, đan xen những đạo kiếm quang kinh thiên, xé tan dòng nước lạnh lẽo thấu xương, tấn công huyền hàn linh thủy. Có sự giúp đỡ của Diệp Thần Phong, áp lực của tam nhãn khổng tước giảm xuống ngay lập tức. Hồn quang từ linh vũ huyễn màu chiếu rọi ra, liên tục phá vỡ phòng ngự của huyền hàn linh thủy, tấn công vào linh thể của nó. Ngao, bị linh thể liên tục tấn công, huyền hàn linh thủy bắt đầu nổi điên, nó giận dữ gầm lên với Diệp Thần Phong, ngưng tụ một lượng lớn hàn khí thành hình mũi tên, bắn về phía hắn. Những mũi tên hàn khí xẹt qua mặt nước, lập tức ngưng tụ thành vô số tảng băng, cái lạnh lẽo thấu xương khiến ra Diệp Thần Phong đau rát, vội vàng cầm bàn long trọng kiếm trên tay để phòng thủ. Nhưng những mũi tên hàn khí mà huyền hàn linh thủy phóng ra thật đáng sợ. Với thực lực của mình, Diệp Thần Phong chống đỡ một cách khó khăn, những đạo kiếm thế liên tục bị đánh tan. Khi Diệp Thần Phong đã tiêu hao rất nhiều sức lực để đánh tan những mũi tên hàn khí, một lượng lớn hàn khí tràn ngập trong đầm nước, bắt đầu đóng băng cơ thể hắn. Chỉ trong 5 nhịp thở, nước trong đầm xung quanh Diệp Thần Phong đóng băng, trực tiếp đóng băng hắn trong lớp băng, toàn bộ lực lượng bạo phát, thân thể bị đóng băng, Diệp Thần Phong không ngừng bộc phát lực lượng cơ thể, lực lượng cường đại thẩm thấu vào trong lớp băng, không ngừng làm văng tung tóe những mảnh băng. Vừa muốn phân tâm nghĩ cách cứu viện Diệp Thần Phong, nữ tử bị đóng băng nhận thấy lớp băng quanh Diệp Thần Phong xuất hiện từng vết nứt, lộ vẻ kinh ngạc. Tuy rằng lớp băng đóng băng Diệp Thần Phong chỉ có 1% hàn khí của Huyền Hàn Linh Thủy, nhưng cũng không phải người bình thường có thể mạnh mẽ phá vỡ. Răng rác, khoảng chừng 10 nhịp thở, một luồng khí tức cường đại bùng nổ từ trong lớp băng, không ngừng kích phát tiềm năng thân thể, nâng cao lực lượng cơ thể Diệp Thần Phong, đột phá cảnh giới, đạt tới nhất cấp thú tướng cảnh giới. Trong nháy mắt, lực lượng bộc phát làm vỡ nát lớp băng, đột phá, hắn dĩ nhiên đột phá cảnh giới, có lẽ hắn thật sự có thể giúp ta thu phục Huyền Hàn Linh Thủy. Cảm nhận được thực lực của Diệp Thần Phong sau khi đột phá, nữ tử bị đóng băng cắn răng một cái, thi triển bí thuật, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa bộc phát ra trong cơ thể nàng, phá tan lớp băng do Huyền Hàn Linh Thủy hao tổn cực lớn khí lực đóng băng. Nàng thoát khỏi vòng vây, cùng linh hồn tú tam nhãn khổng tước hợp nhất, đẹp quá. Diệp Thần Phong nhìn thấy dung mạo thật sự của nữ tử bị đóng băng, lập tức kinh ngạc thốt lên trước vẻ đẹp của nàng. Nàng quả thực là một cô gái tuyệt sắc, có dung mạo sánh ngang với Nguyệt Nghê Thường, mà khí chất của nàng so với Nguyệt Nghê Thường càng thêm linh hoạt kỳ ảo, càng nổi bật. Đôi con ngươi lạnh giá có vẻ sâu thẳm khó lường, tựa hồ có thể nhìn thấu thế gian. Bất quá nàng lúc này có chút chật vật, quần dài bị nước lạnh thấm ướt dính chặt vào da. Ngươi còn ngẩn người ra đó làm gì, còn không mau mau giúp ta đối phó nó, nếu như không thể làm nó bị thương nặng, ta và ngươi đều phải chết ở đây. Nữ tử bị đóng băng với giác quan nhạy bén nhận thấy ánh mắt Diệp Thần Phong dừng lại trên người mình, có chút tức giận truyền âm thúc giục. Tốt. Diệp Thần Phong nghe ra ý xấu hổ trong lời nói của nàng, nhất thời không dám nhìn loạn, cầm bàn long trọng kiếm trong tay, thận trọng tiến gần Huyền Hàn Linh Thủy. Thú hồn hình thái, nữ tử bị đóng băng quát lớn một tiếng, vô số kim quang từ trong cơ thể nàng chiếu rọi ra, một bộ khổng tước linh vũ màu sắc rực rỡ xuất hiện sau lưng nàng, uyển chuyển theo thực lực của nàng. Sau một khắc, một thanh kiếm ánh khắc theo nhật nguyệt càn khôn bay ra khỏi cơ thể nàng, kiếm thế đáng sợ tung hoành bốn phía. Đây là thú hồn hình thái trong truyền thuyết. Nhìn sự biến hóa trên cơ thể nữ tử bị đóng băng, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc. Thú hồn hình thái là biểu tượng của cao thủ Huyền Thú Tông. Khi đột phá đến cảnh giới Huyền Thú Tông, cao thủ Huyền Thú Tông có thể tiến hành dung hợp hoàn hảo với linh hồn thú của mình. Sau khi dung hợp, trên cơ thể cao thủ Huyền Thú Tông sẽ xuất hiện bộ phận thú hóa, thực lực cũng sẽ tăng lên đáng kể. Thấy nữ tử bị đóng băng thực sự liều mạng, Diệp Thần Phong cầm bàn long trọng kiếm trong tay, nhanh chóng tiến gần Huyền Hàn Linh Thủy. Vì Huyền Hàn Linh Thủy bị thú hồn hình thái của nữ tử bị đóng băng cuốn lấy, không rảnh phân tâm tấn công Diệp Thần Phong, điều này làm áp lực của Diệp Thần Phong giảm bớt, hắn không ngừng dâng lên kiếm thế, công kích Huyền Hàn Linh Thủy, đột phá đến nhất cấp thú tướng cảnh giới, thực lực của Diệp Thần Phong tăng mạnh, hơn nữa, giai đoạn trước hắn hấp thụ một lượng lớn băng tâm linh thủy, tu luyện luyện tạng cảnh đến 7 phần, lực lượng cơ thể đạt tới 35.000 cân, cùng với bản long trọng kiếm 9 đại công kích trận văn khuếch đại, lực công kích của hắn lúc này vô cùng đáng sợ, từng đạo kiếm quang kinh thiên không ngừng phá vỡ phòng ngự của Huyền Hàn Linh Thủy, làm tổn thương linh thể của nó. Thương mang kiếm quyết, thương mang bích vân phá. Ngay khi Huyền Hàn Linh Thủy tức giận muốn phân tán một phần tinh lực để tiêu diệt Diệp Thần Phong, nữ tử bị đóng băng nắm lấy cơ hội, thi triển chiêu mạnh nhất mà nàng đang nắm giữ, một đạo lực lượng mênh mông trào dâng, theo quỹ đạo của nhật nguyệt càn khôn kiếm chém về phía Huyền Hàn Linh Thủy. Vết kiếm xé rách không gian, tạo thành một vết nứt chân không, sức mạnh mênh mông kinh khủng trực tiếp xuyên qua Huyền Hàn Linh Thủy, khiến Diệp Thần Phong một bên không khỏi run sợ. Kiếm thế chiêu vừa rồi của nàng ẩn chứa kiếm thế cường đại, tuy rằng Diệp Thần Phong cũng lĩnh ngộ kiếm thế, nhưng hắn phát hiện kiếm thế của bản thân và kiếm thế của nữ tử bị đóng băng không cùng đẳng cấp, uy lực khác biệt một trời một vực. Thi triển thương mang kiếm quyết, xuyên thủng Huyền Hàn Linh Thủy, khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử bị đóng băng không còn chút huyết sắc, cả người trở nên suy yếu vô cùng. Rõ ràng chiêu vừa rồi đã tiêu hao gần như toàn bộ hồn lực của nàng, khiến nàng rơi vào trạng thái suy yếu, linh thể bị nữ tử bị đóng băng làm bị thương nặng, linh trí của Huyền Hàn Linh Thủy trở nên khiếp đảm. Nó đột nhiên bỏ qua Diệp Thần Phong và nữ tử, muốn chạy trốn. Băng Vân Trưởng, nữ tử bị đóng băng thấy Huyền Hàn Linh Thủy muốn chạy trốn, cắn răng, bất chấp tổn thương cơ thể, tung ra một trường cực mạnh, không gian xung quanh tan vỡ, một trường đánh trúng Huyền Hàn Linh Thủy, khiến linh thể của nó tan nát, từng đợt năng lượng kinh khủng như sóng nước lan tỏa ra bốn phía. Đỉnh Phong Nhất Kiếm, Diệp Thần Phong thấy nữ tử bị đóng băng không tiếc trả giá để làm Huyền Hàn Linh Thủy bị thương nặng, lập tức nâng lực lượng cơ thể, hồn lực và kiếm thế lên cực hạn. Hắn dồn sức vào bàn long trọng kiếm, kích phát 9 đại công kích trận văn của trọng kiếm, một kiếm chém về phía Huyền Hàn Linh Thủy, muốn bước nó lùi lại. Suy, Huyền Hàn Linh Thủy trúng phải Đỉnh Phong Nhất Kiếm của Diệp Thần Phong, linh thể đột nhiên vỡ thành hai nửa. Không tốt, tránh mau. Thấy Huyền Hàn Linh Thủy bị Diệp Thần Phong một kiếm chẻ làm đôi, sắc mặt nữ tử bị đóng băng hơi biến, lập tức truyền âm nhắc nhở. Nhưng hai nửa Huyền Hàn Linh Thủy tốc độ quá nhanh, trước khi Diệp Thần Phong kịp phản ứng lần hai, chúng hóa thành hai đạo lưu quang chui vào cơ thể hắn, trong nháy mắt đóng băng hắn thành một khối băng, sống chết không rõ. Chương 103, vệ hồn não con. Đáng ghét, nữ tử bị đóng băng không ngờ, Huyền Hàn Linh Thủy lại nghĩ đến việc chiếm đoạt cơ thể Diệp Thần Phong để tránh sự truy sát của mình, nếu nàng mạnh mẽ phá vỡ lớp băng đang bao bọc Diệp Thần Phong, cơ thể của hắn chắc chắn sẽ cùng lớp băng tan nát. Trừ phi nàng ra tay độc ác, giết chết Diệp Thần Phong, mới có thể tiếp tục tấn công Huyền Hàn Linh Thủy, nhưng Diệp Thần Phong dù sao cũng có ân với nàng, nếu không phải Diệp Thần Phong vô tình xông vào đây, thu hút sự chú ý của Huyền Hàn Linh Thủy, chỉ bằng thực lực của nàng, có lẽ rất khó thoát khỏi nơi này. Hơn nữa, nếu Diệp Thần Phong bỏ mạng, với trạng thái hiện tại của nàng, khả năng thu phục Huyền Hàn Linh Thủy là rất thấp, nên làm gì bây giờ? Làm thế nào để cứu hắn? Nếu để Huyền Hàn Linh Thủy khôi phục nguyên khí trong cơ thể Diệp Thần Phong, vậy thì phiền toái. Nữ tử bị đóng băng nhìn Diệp Thần Phong trong lớp băng, đau đầu tìm cách, lạnh quá, lẽ nào ta sắp chết ở đây? Diệp Thần Phong không ngờ Huyền Hàn Linh Thủy lại biến thái như vậy. Sau khi bị hắn chém làm đôi, nó còn có thể xâm nhập vào cơ thể hắn, đóng băng hắn hoàn toàn. Ngay lúc Diệp Thần Phong cảm thấy cơ thể mình sắp bị Huyền Hàn Linh Thủy đóng băng tan nát, Hỗn Độn Thần Mộc thứ đã hấp thụ một lượng lớn băng tâm linh thủy, triệt để thức tỉnh, nhận thấy sự tồn tại của Huyền Hàn Linh Thủy, nó đột nhiên ngưng tụ từng sợi lục sắc như rễ cây, quấn lấy Huyền Hàn Linh Thủy. Ong ong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.